Quỷ Lệ nhẹ giật mình, ngoảnh đầu nhìn lại, bỗng không kiềm chế được thân thể khẽ run một cái, chỉ thấy chú khỉ Tiểu Hôi dùng hai tay nắm chặt lấy y phục của hắn, mặt khẽ nhăn, hai mắt nhắm chặt, hiện rõ những nét đau đớn thống khổ, chỉ là nó rất linh mẫn, biết rằng bây giờ không phải là lúc nên cố gắng cưỡng lại dằn xuống. Quỷ Lệ biết rằng đây không phải chuyện nhỏ, không biết tại sao từ lúc mới đột nhập vào cốc đến bây giờ Tiểu Hôi tựa hồ dường như có chút gì đó không phải, lúc này xem ra trong người đang phải chịu một cơn đau ghê gớm lắm. Vòng tay khẽ ôm lấy Tiểu Hôi, Quỷ Lệ cẩn thận xoa lưng nó một lúc, chỉ thấy được chú khỉ trong vòng tay thân thể nhẹ nhẹ run, hiển nhiên nó. Góc truyện audio.com, đang cố hết sức sử dụng khí lực bản thân để trấn áp nỗi thống khổ trong người. Quỷ Lệ trong lòng hết sức ưu tư, hạ giọng hỏi. Sao rồi, Tiểu Hôi? Phảng phất nghe thấy âm thanh của chủ nhân, Tiểu Hôi khẽ lắc đầu chầm chầm mở mắt. Trong ánh kim quang phảng phất như có ẩn tàng những tia hồng quang, như ánh lửa ma quái của yêu quỷ ban đêm, như con ngươi của ác quỷ dưới chốn cửu u, xuất hiện trước mắt Quỷ Lệ. Nhiệt độ xung quanh tựa hồ đột nhiên như hạ xuống. Âm thanh hô hấp của Tiểu Hôi, đang chậm chậm bỗng trở nên dồn dập, Quỷ Lệ cảm thấy rất rõ, móng tay của Tiểu Hôi nắm chặt lấy hắn, phần lực lượng đó, càng lúc càng mạnh, đâm sâu vào cơ bắp hắn. Miệng con khỉ chậm chậm mím lại, nhưng trong mắt ánh kim quang yêu dị, nhìn Quỷ Lệ chòng chọc một khắc cũng không rời khỏi. Từ thời khắc đó, Quỷ Lệ bỗng nhiên cảm thấy một tia cảm giác rất quen thuộc, giống như phệ huyết nhãn quang của hắn lúc phát cơn điên cuồng. Trong nháy mắt Quỷ Lệ đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh giá, bỗng ngoảnh đầu lại, nhìn sang bên tay mình, trong ống tay áo, không biết bắt đầu từ bao giờ, viên phệ huyết châu đính trên thanh phệ hồn, bỗng phát ánh thanh quang u u mang mang kèm với những tia huyết quang. Phệ huyết châu, vật chí hung chí tà trong thế gian, bỗng nhiên phản ứng quỷ dị như thế. Giống như đột nhiên từ trong thâm tâm xuất hiện, Quỷ Lệ trong một sát na chỉ cảm thấy trong miệng đắng chát, hắn chậm chậm quay đầu lại, nhìn Tiểu Hôi. Tiểu Hôi tự hồ cũng như cảm thấy gì đó, khẽ kêu lên hai tiếng yếu ớt. Quỷ Lệ định thần lại, bỗng phát hiện đằng sau ánh kim quang trong mắt Tiểu Hôi, tự hồ như ẩn tàng có chút sợ hãi, hắn thở sâu, bên mép vẽ thành nụ cười nhẹ, nói. Không sao đâu, Tiểu Hôi phảng phất như nghe thấy lời nói của chủ nhân, đôi mắt chớp chớp chậm chậm nhắm lại, giây lát sau, phảng phất như cơn đau vô danh đó đang chậm chậm tan biến, Tiểu Hôi dần dần nới lỏng những ngón tay đang bấm chặt vào người Quỷ Lệ. Quỷ Lệ đứng trong hắc ám, chậm chậm ôm Tiểu Hôi vào lòng. Bóng đêm lạnh lẽo như nước, phía trước một màn hắc ám, bóng hình một người một khỉ, trong bóng đêm âm u khẽ chớp khẽ động. Không biết đã đứng đó được bao lâu sau, Tiểu Hôi dường như đã bình thường trở lại, an tĩnh nằm trong lòng Quỷ Lệ. Quỷ Lệ hầu như chẳng quản nơi đây là phần hương cốc thập phần hung hiểm, đứng thẳng trong hắc ám, nhẹ nhẹ ôm lấy chú khỉ. Đột nhiên Tiểu Hôi khẽ cựa mình, ngẩng đầu lên. Quỷ Lệ cúi xuống nhìn, chỉ thấy ánh kim quang trong mắt Tiểu Hôi đã tiêu tan, ánh mắt đã lấy lại vẻ linh động hoạt bát thường ngày. Quỷ Lệ thở phào, nhưng không đợi hắn nói gì, Tiểu Hôi cựa mình, đưa tay chỉ ra phía con đường bên ngoài. Quỷ Lệ dùng mình, đưa mắt nhìn theo, quả nhiên thấy từ trên con đường xuất hiện hai nhân ảnh, cũng chính là hai nhân vật mà Quỷ Lệ nhận ra. Lý Tuân và Yến Hồng. Quỷ Lệ nhíu mày, hai người này hắn đã biết từ 10 năm trước, lúc đó họ đã nhân tài xuất sắc, tuy nhiên sau 10 năm thế sự chuyển biến, mặc dù chưa gặp lại lần nào, nhưng đối với những người tu luyện đạo pháp, 10 năm bất quả chỉ như một cái búng. Góc truyện audio.com Tay, hai người đó thần sắc dung mạo tựa hồ vẫn như không có gì thay đổi, nhưng xem dáng điệu chỉ sợ đạo hành của bọn họ đã tiến bộ xa so với 10 năm trước. Chỉ thấy hai người bọn họ đi chậm lại, hình như đang nói chuyện với nhau. Đến khi đi gần lại, chỉ nghe thấy Yến Hồng nói. Sư huynh, bọn quái vật đó vì sao đột nhiên nổi xung với chúng ta? Lý Tuân nhíu nhíu đôi mày, hiển nhiên là cũng không biết lý giải ra sao, nhưng thấy sắc diện gã nghiêm lại, lạnh lẽo nói. Bọn xúc sinh vô lễ đó, làm sao biết được chúng nghĩ gì? Muốn ta giải thích bọn ngư nhân đó dám xâm phạm đến sơn cốc nên muốn kêu bọn chúng do đâu không chịu về mới phải, hà tất lại làm phiền thượng quan sư thúc. Yến Hồng ôn nhu nói, sư huynh, người không nên giận dữ, cốc chủ nhìn xa trông rộng, tất nhiên có chỗ dụng ý mà chúng ta không hiểu được. Năm xưa khi chúng ta giao thiệp với bọn man tộc chính là thượng quan sư thúc thi triển thần thông một tay trấn áp, bọn man tộc đó xem lão nhân gia như người trời, chỉ cần lão nhân gia xuất hiện, bọn quái vật đó nhất định sẽ ngoan ngoãn rút lui. Cốc chủ sai chúng ta đi thỉnh thượng quan sư thúc lại, ắt là do nguyên nhân này. Lý Tuân hắng giọng nói, ta tất nhiên biết là như vậy, nhưng ta không hiểu tại sao chúng ta đường đường là phần hương cốc hà tất đối với bọn quái vật phải nhún nhường, hiện tại lại còn phải thỉnh cả thượng quan sư thúc đến, nếu y như chuyện này truyền ra ngoài, phần hương cốc chúng ta không phải trở thành trò cười cho chính đạo hay sao? Yến Hồng khẽ cười nói,

nhưng ở trên tế đàn, những kiến trúc khác lại được xây dựng bởi một loại đá kỳ dị màu đỏ ối, có bậc thang và lan can. Tại trung tâm của tế đàn, một đại điện hùng vĩ đứng, hình dạng như bảo tháp, tổng cộng có 3 tầng, mỗi tầng một cao, tầng trên lại cao gấp đôi tầng dưới, nhưng tầng thấp nhất cũng phải cao đến 10 trượng. Xa xa nhìn lại, tế đàn này tựa hồ như một ngọn lửa khổng lồ đang thiêu đốt, đâm thẳng lên trời, Quỷ Lệ đứng dưới chân tế đàn, xem ra chỉ như một con kiến, vô cùng nhỏ bé. Quỷ Lệ hít sâu một hơi, trước mắt tòa kiến trúc này thật khiến người ta kinh tâm động phách, Quỷ Phủ Thần Công 4 chữ này, chỉ sợ dùng ở đây cũng không có gì đáng thẹn. Không ngờ trong phần hương cốc lại có một tòa kiến trúc hôi hoàng như thế này. Hắn đứng trầm ngâm, lúc này liên tưởng tới khối bia đá vừa nhìn thấy lúc trước, trong tâm như mơ hồ linh cảm ra khu vực này e rằng chính là địa điểm nổi danh trong phần hương cốc Huyền Hỏa Đàm. Hắn liền định thần trở lại, lập tức nhẹ nhàng thám thính cả vùng địa phương xung quanh, nhưng tại đây ngoại trừ Huyền Hỏa Đàm ra còn lại chỉ là một vùng đất trống. Thêm với khu vực này không có một đệ tử nào đứng gác, thân thủ hắn lại khoái tuyệt vô cùng, nên chẳng mấy chốc mà đã thám thính hết cả vùng Huyền Hỏa Đàm. Càng vào gần đến Huyền Hỏa Đàm, nhiệt độ không khí càng lúc càng tăng, mặc dù hắn một thân tu hành thâm sâu nhưng vẫn cảm thấy váng đầu hoa mắt, trên trán lịn dịn mồ hôi. Quỷ Lệ nhíu đôi mày, trong lòng ngấm ngầm kinh sợ, hắn bỗng nhắc ra, không biết tại sao Tiểu Hôi lúc này vẫn có thể chịu được nhiệt độ khốc liệt này, bèn quay đầu lại nhìn, thấy Tiểu Hôi vẫn ngồi trên vai gã gãi đầu gãi tai, tư hồ như chẳng coi vùng nhiệt khí này vào đâu. Quỷ Lệ khẽ run nhẹ, trong tâm thức hắn cũng cảm thấy gần đây Tiểu Hôi quả là có chuyện bất thường, đặc biệt là sau khi uống hết chén tiên dược và viên dị thạch trong Thiên Đế Bảo Khố ở Tử Vong Triều Trạch, thân thể rõ ràng là có nhiều biến hóa. Nhưng nói gì thì nói, trước tình huống này, Tiểu Hôi không sợ sức nóng mãnh liệt này thì cũng tốt hơn nó sợ sức nóng rất nhiều, Quỷ Lệ tạm thời không suy nghĩ quá nhiều. Hắn tập trung tinh thần định tiến thẳng lên trên Huyền Hỏa Đàm thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân của ai đó vọng tới. Quỷ Lệ nhíu mày một cái, nhìn, góc truyện audio.com, khắp xung quanh, nhưng căn bản vẫn không tìm thấy một nơi nào khả dĩ có thể ẩn nấp, nhưng hắn chỉ khựng lại một giây, rồi lập tức phi thân xuống phía dưới Huyền Hỏa Đàm, ẩn mình sau cây cột đá to nhất. Hắn nấp sau cột đá, vô ý áp tay vào thân cột, tức thời bàn tay bị xém bỏng, hắn phản ứng nhanh thu chớp, lập tức rút tay lại. Dưới chân Huyền Hỏa Đàm, cây cột đá này, không ngờ cũng nóng như lửa. Tiếng chân càng lúc càng lớn, hiển nhiên đang có người tới rất gần, bỗng nghe thấy một âm thanh già nua cất lên, từ tốn nói. Nếu là cốc chủ thỉnh ta tất nhiên sẽ đến, nhưng các ngươi hãy nói, bọn ngư nhân đó tại sao lại đột nhiên hung bạo như thế, dám ngang nhiên tấn công sơn cốc chúng ta. Quỷ Lệ giấu mình sau bóng cây cột nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Lý Tuần, Yến Hồng hai người theo sau một lão nhân áo xám, thần sắc vô cùng cung kính đang từ từ đi xuống. Cách chương.